Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, chương 201, số mệnh yêu tha thiết. Trong dược đỉnh nhảy động lấy các loại màu sắc hỏa diễm, thiên kỳ bách quái, cái loại này khiến người ta không kịp nhìn tràng cảnh, sớm đã trở thành quá khứ thức, bây giờ còn có thể ở lại tràng thượng tiếp tục tranh tài. Thông thường đều là đan vực trong các gia tộc nhân vật thiên tài. Tiêu Viêm thân là chủ giác, tránh không được trở thành người khác trọng tâm câu chuyện, hoặc là ngờ vực vô căn cứ, hoặc là khen, ngược lại bất kể như thế nào, cũng phải khiến người ta chú ý tới hắn mới được. Làm cùng Diệp gia không hợp nhau gia tộc, bắt đầu nhảy ra kêu gào, nói Tiêu Viêm như thế nào, lại đều sẽ làm sao thế nào. Cuối cùng nhất định sẽ giống như Diệp gia vậy buồn bã lối ra. Tiêu Viêm lúc chế thuốc vừa xuất hiện sai lầm, Diệp gia lòng của mọi người cũng theo thoải mái phập phồng. Không kềm chế được, từ bỏ cá biệt làm người ta quen biết thiên tài, thân là đan tháp một trong tam cự đầu huyền y quan môn đệ tử tiểu y tiên, tự nhiên cũng chịu đủ quan tâm. Trong lúc này môn đệ tử tinh anh, thông thường đều chỉ ở nói lý ra tiến hành tỉ thí. Có thể thấy được đan tháp đệ tử tinh anh cao thuật chế thuốc, cũng chỉ có ở đan hội trên mới có thể nhìn một lần cho thỏa. Tiểu y tiên chế thuốc thời điểm rất có công thức hóa ý tứ, rất hợp Red Queen lòng ham muốn. Đổi thành huyền học ngôn ngữ mà nói, chính là không có linh hồn. Động tác nước chảy mây trôi, vừa đúng đem bóp, đừng động, linh hồn, loại này huyền học. Tiểu y tiên có thể nói là đem luyện dược vẻ đẹp vung đến mức tận cùng. Tạm thời không có đan lôi dị tượng, mọi người hãm sâu tiểu y tiên nhịp điệu chung không thể tự kềm chế. Lệnh ngồi ở vị trí đặc biệt đan tháp các đại lão nhíu chặt mày lên. Tiểu y tiên luyện chế vô cùng dụng tâm, nhưng bọn hắn chính là cảm thấy thiếu khuyết một thứ gì đó. Nhìn thấy Red Queen tông sư trên mặt khen vẻ, ở đây cũng không có ai lên tiếng tự tìm phiền phức. Bởi vì tạm thời không có chủ giác loại sinh vật này ở chỗ này, mọi người chỉ số IQ cũng bảo trì ở mặt bằng chung trên. Nếu đại lão thích, vậy bọn họ cũng không thể mở miệng vạch a. Rốt cuộc là huyền đan tông sư luyện dược thủ đoạn cao minh, hay là bọn hắn những thứ này cửu phẩm bảo đan thậm chí bát phẩm cao cấp luyện dược sư lợi hại. E rằng tiểu y tiên thật có chỗ đặc thù gì đâu. Bằng không huyền y cùng Red Queen hai vị đại sư, làm sao đều đối với nàng có nhiều thừa nhận. Trong lòng mọi người nghi ngờ, trong lúc vô tình liền đem lực chú ý mạnh mẽ từ một thân tao thao tác Tiêu Viêm trên người rời. Chặt nhìn trong chọc tiểu y tiên luyện dược thủ pháp, quan sát nửa ngày, những thứ này luyện dược các đại lão thật lâu không nói. Sách giáo khoa cấp bậc, bọn họ tìm không được tốt hơn hình dung từ rồi. Có thể ở đan tháp trong đặt chân, phàm thế nịnh nọt võ thuật bọn họ có thể không học được. Chỉ là hướng về phía Red Queen khen vài tiếng tiểu y tiên, đạt được vị tông sư này đáp lại sau, cũng coi như cùng tông sư đánh qua đối mặt nhân rồi. Đối với cái này vị huyền đan tông sư vì sao nhỏ như vậy, huyền huyễn thế giới nha tương đương nhà hắn lão tổ còn chưa phải là một viên biến dị huyền đan. Cái này cực giống tượng người huyền đan tông sư lại coi là cái gì? Cường giả nha. Có một chút cổ quái được kêu là cá tính. Lấy cái loại này cấp bậc, muốn đổi cụ thân thể, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên quảng trường tình hình chiến đấu duy trì liên tục thăng cấp. Bình phục hừng hực, có chút đan hương bắt đầu bay ra. Đó cũng không phải một cái triệu chứng tốt. Có thể đem đan hương khóa ở trong dược đỉnh không ra. Không hề lớn sư, nhưng ít ra coi như là quen tay, nơi đây thấp nhất cũng có lục phẩm luyện dược sư cấp bậc. Đang luyện đan trên đường không khóa lại được trong dược đỉnh đan hương, đó mới là chê cười. Trừ phi xuất hiện sai lầm, vì có thể ở đan hội trên thu được tốt hơn thứ tự thành tích. Vì có thể chính mắt thấy một phen 3000 diễm viêm hỏa. Tại chỗ luyện dược sư đó là dốc hết sức. Không nói vì gia tộc, chỉ là vì 3000 diễm viêm hỏa, đều đáng giá bọn họ lấy mạng để chiến. Cổ nhân nói thật tốt, bác nhất bác xe ô tô thay đổi motor, nếu thật là thành công, tiến nhập trước 10, không làm được thì có thu phục 3000 diễm viêm hỏa khả năng. Tên kia bị đan tháp trấn thủ phong ấn nhiều năm như vậy, tuyệt đối là nói cơ duyên. Vừa đến cơ duyên phương diện, huyền huyễn thế giới người luôn là mê chi tự tin, giống như có chút người địa cầu chơi đi ra trò chơi lúc. Luôn cảm thấy tiếp theo chính mình biết cởi không phải vào Âu. Vàng trói lọi, có thể kết quả đâu. Thường thường phải không được để ý. Tâm tình kích động đưa tới hỏng mất người chơi. Té điện thoại di động cũng không phải không thể hiểu được. Ai có thể lại sẽ quấy rối luyện dược sư hứng thú đâu. Xuân thu đại mộng, cũng không phải ai nghĩ làm liền làm. Có người tạc lô rồi. Cùng người khác bất đồng khói đen mọc lên. Thực lực cao giai đấu tông luyện dược sư có thể cam đoan tự thân không hề tổn hại. Sung mãn bên ngoài chịu chút nội thương. Kurumi đem ý thức từ trong óc điều tra. Vừa mới trợn mắt, trang địa thượng tựu ra phát hiện phản ứng dây chuyền. Tạc lô cạnh các luyện dược sư bởi vì bị quấy nhiễu. Tâm tình kích động, trong nháy mắt hỏa hậu bà khống không được. Liên tiếp tạc lô, trong đó có một thằng xui xẻo còn phun ra một ngụm tiên huyết đã hôn mê. Đàn tháp nhân viên công tác nhanh hành động, có ở đây không quấy rầy cái khác luyện dược sư điều kiện tiên quyết. Phi tường những luyện dược sư này mời đi ra, một ít không tuân quy củ, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đàn hương cùng đặc thù mùi khét xen lẫn trong cùng nhau. Làm người ta muốn ngừng mà không được. Trải qua một đoạn thời gian giác trục, năm gia tộc lớn chung một vị trong dược đình, như có dị tượng hiển hiện, đan lôi xuất hiện, còn lại người trên bả vai áp lực lớn hơn nữa. Ngay cả tiểu y tiên cũng là như vậy. Ngọn lửa màu vàng ở trong dược đỉnh run run khoảng khắc. Thiếu chút nữa thì đem cái này một lò linh dược luyện chế thành chất thải công nghiệp. Ngồi ở một đám đại lão trung gian Red Queen, thì bắt đầu tìm trợ giúp tiểu y tiên. Giả thiết tiểu y tiên luyện ra đan dược so với tiêu viêm cao hơn nhất đẳng. Này số mệnh, đến cùng biết giúp ai đâu. Red Queen đặc thù tần suất rung động, làm cho nhất bang đại lão không cảm giác được. Không ai sẽ có ý tra xét. Ở đan hội việc trọng đại trên, huyền đan loại này cấp bậc tông sư. Chả thế nào biết bang tiểu bối ăn gian. Có thể tới quan sát đan hội. Đều là bọn tiểu bối vinh hạnh lớn lao. Có thể hết lần này tới lần khác có người không theo lẽ thường xuất bài. Red Queen đúng là như vậy. Làm Red Queen thanh âm truyền tới tiểu y tiên trong lỗ tai lúc. Trong dược đỉnh ngọn lửa màu vàng lại tùy theo run lên. Ở Red Queen dưới sự chỉ huy mới chậm rãi bình thường trở lại. Lấy ma văn internet biến thái vậy năng lực tính toán. Chỉ huy người nàng luyện chế bát phẩm đan dược, chỉ cần đối phương có chút bản lĩnh, cũng không thấy không thể thành công. Đang ở một đám luyện dược sư nóng lòng hiển hiện ra chính mình trong dược đỉnh dị tượng. Muốn làm cho đan lôi phủ xuống lúc, tiêu viêm cùng tiểu y tiên lại bình thản ung dung, tiếp tục luyện chế trong dược đỉnh còn chưa thành hình đan dược. Diệp ra mọi người không khỏi có chút nóng nảy. Tiểu y tiên thành danh đã lâu, là huệ ý đại nhân quan môn đệ tử, một tay thuật luyện đan lô hỏa thuần thanh, loại thời điểm này có thể không bị ngoại giới quấy rầy. Ngay cả các đại sư, cũng muốn phải khen một câu trên tâm tính dai, có thể tiêu viêm, thật cùng huyền y đại nhân quan môn đệ tử giống nhau ưu tú. Phải biết rằng thời gian này, có thể còn dư lại không nhiều. Ầm ầm, bát phẩm đan dược đặc hữu đan lôi phủ xuống. Kurumi ngưng thần nhìn lại, mơ hồ cảm thấy đối phương rất là quen thuộc. ở trong đầu hồi tưởng một lần, chỉ có xác định đó là hồn điện mộ cốt lão nhân. Người này nhưng là vị nhân vật hung ác, thân là Dược Trần đích sư đệ, cuối cùng xúi dục Hàn Phong cắm ngược Dược Trần một đao. Hàn Phong trốn chết đến Hắc Giác vực, hắn lại ở lại Trung Châu tiếp tục bật quy. Tiêu Viêm đỉnh đầu đan lôi cũng xuất hiện, xem đan mây nhan sắc, có chừng ba loại, mọi người ở đây kinh hô chi tế. Tiểu Y Tiên mở hai tròng mắt, lực lượng linh hồn gia tăng mãnh liệt, hiển nhiên cũng tiến nhập ngưng đan trạng thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.